Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Thám Hiểm. 4. Đối mặt lít nhà lít nhít giống như thủy triều kim sắc tiểu ngư công kích. Hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả vẻ mặt không thay đổi. Nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, thi triển ra thủ đoạn của chính mình. Đem từng đầu nhào hướng mình kim sắc tiểu ngư vô tình đánh giết. Lập tức, chỉ thấy được không lớn mặt nước bên trên. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, lấy hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả làm trung tâm. Hướng về bốn phía lan truyền mà đi, trong đầm nước kim sắc tiểu ngư, toàn bộ thảm tao giết nghiệt, trở thành từng đầu cá chết, phiêu phù ở mặt nước bên trên. Tạo thành một cái đại dương màu vàng óng. Trong chốc lát, hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả tại hao phí một chút pháp lực đằng sau. Đem đến hàng vạn mà tính kim sắc tiểu ngư vô tình đánh giết. Thôi động thể nội pháp lực, hướng về đáy nước tiềm hành mà đi. Đầm nước vô cùng sâu, đủ có mấy ngàn mét. Ánh nắng không còn cách nào xuyên thấu mặt nước, tiến vào đầm nước nơi sâu xa. Dương Phong một đoàn người vừa mới xâm nhập đến đầm nước ngàn mét chỗ. Ánh nắng đã không thấy tung tích. Bốn phía đều là một vùng tăm tối chi sắc. Có điều, còn tốt, Dương Phong Vương Hổ Chu Sơn đám người toàn bộ đều là thực lực cường đại võ giả. Đều có nhìn ban đêm năng lực. Tại một mảnh đen kịt đầm nước nơi sâu xa, cũng có thể nhìn đến chuyện bên ngoài vật. Chỉ là thị giác chịu ảnh hưởng. Không còn cách nào nhìn quá xa mà thôi. Xâm nhập đến đầm nước ngàn mét chỗ Dương Phong. Mở to một đôi mắt. Cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Phòng ngừa có thủy thú tập kích. Thân thể thì không ngừng lặn xuống. Tiếp tục hướng về đầm nước dưới đáy phương hướng di động. Đột nhiên, một đầu hắc sắc đại thủy xà thân ảnh xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt bên trong. Cũng cấp tốc du động. Trực tiếp hướng về Dương Phong vị trí mau chóng đuổi theo. Thật dài mà đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Chớp động lên hào quang màu đỏ. Nhìn xem chạy nhanh đến hắc sắc đại thủy xa. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội thật tức giận phun trào. Vung động trong tay phù văn trường kiếm. Như thiểm điện mở ra dòng nước. Trực tiếp hướng về hắc sắc đại thủy xa trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Ẩn chứa khủng bố năng lượng phù văn trường kiếm, mang theo sắc bén phong mang, hướng về hắc sắc đại thủy xà trên người chém xuống mà đi. Mi gần trong gang tấc, lập tức chém xuống tại trên người mình phù văn trường kiếm. Hắc sắc đại thủy xà phát ra một tiếng chói tai tiếng kêu gào. Thật dài mà cái đuôi gắng sức co lại, mở ra dòng nước, mang theo lực lượng khổng lồ. Đập nện tại phù văn trường kiếm bên trên. Từng tiếng vang lanh lảnh. Tại hắc sắc đại thủy xà cái đuôi đánh trúng phù văn trường kiếm trước đó vang lên. Một cỗ năng lượng cường đại. Từ hắc sắc đại thủy xà cùng phù văn trường kiếm giống nhau va chạm thời điểm bắn ra mà ra. Từng đạo thô to dòng nước. Phóng lên cao. Tại đầm nước bên trên nhấc lên một cỗ cực lớn bọt nước. Nhìn thấy hắc sắc đại thủy xà dùng cái đuôi đem phù văn trường kiếm đánh bay. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Khẽ quát một tiếng. Thể nội thật tức giận tốc độ phun trào. Phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh. Uy lực đại tăng. Mang theo sắc bén phong mang. Tại một lần hướng về hắc sắc đại thủy xà trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt phù văn trường kiếm lại một lần nữa công kích. Hắc sắc đại thủy xà không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thật dài mà cái đuôi lại một lần nữa co rúm. Trực tiếp nghênh tiếp phù văn trường kiếm. Nương theo lấy một tiếng giòn vang. Hắc sắc đại thủy xà cái đuôi cùng phù văn trường kiếm chạm va vào nhau. Máu bắn tung tóe, một mảng lớn đuôi rắn bị phù văn trường kiếm sắc bén phong mang chặt đứt. Tản mát tại đầm nước ở trong, Ngay sau đó, sắc bén phủ văn trường kiếm tại Dương Phong điều khiển người chỉ huy phía dưới. Mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, không ngừng xẹt qua dòng nước, hung hăng chém xuống tại đại thủy xà trên người, đem đại thủy xà chém làm vài khúc, chết thảm ở trong, ti, ti, ti, ti, từng tiếng chói tai âm thanh, từ bốn phương tám hướng truyền đến, một cỗ mãnh liệt dòng nước, từ bốn phương tám hướng vọt tới, từng đầu cao vài trượng hắc sắc đại thủy xà từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến. Đem Dương Phong Vương Hổ Chu Sơn đám người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Cũng hướng Dương Phong đám người khởi xướng hung mãnh tiến công. Nhìn xem bốn phương tám hướng lấy ngàn mà tính hắc sắc đại thủy xa. Dương Phong Vương Hổ Chu Sơn đám người. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Nhào nhào hướng về phía sau lui bước mà ra. Tụ tập đến một chỗ. Dựa lưng vào nhau. Tạo thành một cái hình tròn vòng phòng hộ, mà mấy ngàn đầu hắc sắc đại thủy xà thì đem Dương Phong Vương Hổ chờ võ giả đoàn đoàn bao vây. Phun ra nuốt vào lấy tinh hồng lưỡi, cấp tốc mở ra dòng nước, trực tiếp hướng về Dương Phong Vương Hổ chờ hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả trên người nhào tới. Đối mặt mấy ngàn đầu hắc sắc đại thủy xà hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội thật tức giận phồng lên, vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ phù văn trường kiếm ở trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng hiện ra ở nguyên một đám hắc sắc đại thủy xà bên trên. Đem từng đầu hắc sắc đại thủy xà chém giết, tại Dương Phong động thủ thời điểm, Vương Hổ khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển. Một cái phù văn trường kiếm từ hắn thể nội bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua dòng nước, chui vào đến hắc sắc đại thủy xà trong đám, đem từng đầu hắc sắc đại thủy xà vô tình đánh giết, khiến cho thành vì nguyên một đám tàn phá thi thể, máu tươi vẩy ra, lập tức nhuộm đỏ đầm nước. Cùng lúc đó, Chu Sơn cùng với khác hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả cũng nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, thi triển ra lăng lệ thủ đoạn, từng đạo lăng lệ công kích, đem từng đầu hắc sắc đại thủy xà vô tình đánh giết. Trong chốc lát, mấy ngàn đầu hắc sắc đại thủy xà liền bị tàn sát hết sạch, toàn bộ hóa thành vô số tàn chi mảnh vỡ, ân máu đỏ tươi nhuộm đỏ mảng lớn đầm nước. Vô số cá ăn thịt tương tự từ đầm nước các ngõ ngách bên trong tuôn ra. Bổ nhào vào đại thủy xà tàn chi bên trên. Đem hắc sắc đại thủy xà thân thể nuốt rơi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong Vương Hổ đám người vẻ mặt không thay đổi. Nhào nhào thôi động thể nội pháp lực. Cấp tốc hướng về đầm nước tình trạng tiềm hành mà đi. Mong muốn sớm một chút lặn vào thủy đàm dưới đáy. Tìm tới cổ mộ vị trí, đầm nước nơi sâu xa, đen kịt một màu vô cùng trong hắc ám, ẩn núp vô số hung tàn loài cá. Người bình thường lẻn vào trong đó, chắc chắn sẽ bị những thứ này hung tàn loài cá phân thây nuốt. Có điều, Dương Phong Vương Hổ chờ hơn 10 người, cũng không phải phổ thông. Đầm nước nơi sâu xa ẩn tàng hung tàn loài cá. Đối với tại uy hiếp của bọn hắn không phải quá lớn. Chỉ cần những thứ này hung tàn loài cá không ra chặn đường muốn chết. Bọn họ đều không gặp qua hỏi. Chỉ là trực tiếp hướng về đầm nước dưới đáy tiềm hành mà đi. Làm Dương Phong Vương Hổ đám người. Lẻn vào đến đầm nước nơi sâu xa. Khoảng cách đáy đầm chỉ có khoảng cách mấy trăm mét. Có thể thấy rõ ràng đầm nước trình độ nước bùn cùng tảng đá thời điểm. Một cái hình thể to lớn con mực từ đáy đầm tuôn ra. Chiếu vào đến Dương Phong đám người tầm mắt ở trong. Hình thể to lớn con mực vừa xuất hiện. Liền phát hiện Dương Phong đám người tồn tại. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Hơn 10 đầu cực lớn tráng kiện cứng cỏi xúc tu bắn ra. Xẹt qua dòng nước. Trực tiếp hướng về Dương Phong đám người trên người kích bắn đi. một bộ mong muốn đem Dương Phong đám người quấn ghìm chết bộ dáng. Nhìn xem kích xạ mà đến cực lớn tráng kiện cứng cỏi xúc tu. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ vận động. Một cái phù văn trường kiếm bắn ra, như thiểm điện xẹt qua dòng nước, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại thô to cứng cỏi xúc tu bên trên. Tại chém xuống tại sờ trên tay lập tức, phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, uy lực đại tăng, sắc bén phong mang, trực tiếp đem tráng kiện cứng cỏi xúc tu chặt đứt, một đầu cao vài trượng xúc tu, cùng hình thể to lớn phá vỡ con mực tách ra, hướng về đầm nước dưới đáy rơi xuống mà đi. Một đầu xúc tu bị chém đứt, hình thể to lớn con mực, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Ba đầu thô to cứng cỏi xúc tu, từ ba phương hướng, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người quật mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong đập thành thịt muối tư thế. Đối mặt ba đầu xúc tu hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua dòng nước, đem ba đầu xúc tu nhất nhất chặt đứt, máu bắn tung tóe, ba đầu cao vài trượng xúc tu hướng về đầm nước dưới đáy rơi xuống mà đi. Tại Dương Phong động thủ thời điểm, Vương Hổ Chu Sơn chờ kim đan cảnh vũ giả, cũng không có nhàn rỗi, nhào nhào khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, từng thanh phù văn bắn ra, hướng về con mực xúc tu bên trên công kích mà đi. Đem con mực từng đầu xúc tu vô tình phá hủy, khiến cho phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, hóa thành vô số máu thịt vụn, tản mát tại đầm nước dưới đáy. Các ngươi có phát hiện hay không dưới chân dị dạng? Vừa mới lẻn vào đến đầm nước dưới đáy, Vương Hổ liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong chờ hơn 10 tên kim đan cảnh vũ. Giả dò hỏi, Vương Hổ vừa mới nói ra, Dương Phong liền buông ra thần thức, cẩn thận xem xét dưới chân thổ địa, tìm kiếm lấy dị thường địa phương. Phát giác dưới chân thổ địa cùng bình thường đáy nước không có quá lớn phi thường. Trong mắt lóe lên một vệt sáng, đưa ánh mắt về phía Vương Hổ trên người. Tại Dương Phong buông ra thần thức xem xét đầm nước dưới đáy thổ địa thời điểm, Chu Sơn chờ hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả, cũng buông ra thần thức xem xét đầm nước dưới đáy thổ địa. Lại không có bất kỳ cái gì phát giác. Nhào nhào đưa ánh mắt về phía Vương Hổ trên người, chờ lấy Vương Hổ giải thích. Chúng ta dưới chân có một cái huyền thủy trận pháp, cổ mộ ngay tại huyền thủy trận pháp bảo hộ bên trong, cũng tại dưới chân của chúng ta. Nhìn thấy Dương Phong Chu Sơn đám người ánh mắt đều nhìn về phía chính mình trên người, Vương Hổ một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Vương Hổ vung tay lên, hơn 10 cái trận khí từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi vào đến đầm nước dưới đáy các ngõ ngách, ra vào đến cúi đầu nơi sâu xa. Ngay sau đó, chỉ thấy được Vương Hổ khẽ quát một tiếng, trên người quang mang đại thịnh, hơn 10 đạo tráng kiện cột sáng từ hơn 10 cái trận khí bên trong bắn ra, tại Dương Phong chờ đỉnh đầu của người bầu trời tụ tập, hình thành một cái bán cầu hình lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng nội bộ đầm nước toàn bộ bị đuổi ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, hình bán cầu lồng ánh sáng một hình thành, Vương Hổ liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra mấy cái oanh thiên lôi, ném tới đầm nước dưới đáy, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, vô số nước bùn cự thạch bị tạc bay, lộ ra nước bùn cùng dưới tảng đá lớn phương màu trắng vòng phòng hộ. Trạm, trang web, nặng muốn thông chi, mời sử dụng trạm, trang web, miễn phí app, không quảng cáo, phá phòng đồ lậu, đổi mới nhanh, hội viên đồng bộ giá sách, mời chú ý WeChat công chúng hiệu Jaeger Zhengxin.